nhưng phải nhớ đường đá lên cung điện trên đỉnh núi chỉ có một. Rút lui hay tranh giành phải xem chính các ngươi. Lý Tu Viễn cười nho nhã. Lời này vừa dứt, cả khu đất bằng phút chốc im phăng phắc đến nghe được cả tiếng kim rơi. Phu tử là ai? Là người mà ngay cả thiên bảng cũng không thể ghi tên ông được. Khi yên tĩnh bị phá vỡ bởi ồn ào, Lý Tu Viễn cười cười, nâng tay, chỉ ra phía sau mây mù lượn lờ. Hoa đào lắc rắc chào đón con đường đá khúc khuỷu. Chư vị, mời, lời nói vừa ngưng, ầm ĩ lại trở về tĩnh lặng. Một mảnh tĩnh mịch, không một ai cất lời. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, vẫn không một ai bước lên một bước, đi về phía đường đá. Ngay tại lúc không khí vô cùng quái dị, trong rất nhiều thiên kiêu kim chướng vương đình, một đại hán người Hồ khác áo lông cừu cười lạnh, bên hông treo loan đao, mang theo sự khinh thường với nhóm thiên kiêu đại hạ. Bước ra một bước, chỉ là hắn vừa mới nhấc chân bước lên, một bàn tay đã đè xuống bả vai kéo hắn lại. La Hồng quay đầu, chính khí bừng bừng, nụ cười sán lạn cực kỳ thiếu đánh. Sau đó, khi mặt đại hán biến đen tỏa ra sát khí, La Hồng chẳng thèm để ý, bước ra một bước, áo trắng tung bay, dẫn đầu đi lên đường đá. Cách Trương